Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 198, giết ngược lại. Ngươi cái tên này, động tác thật đúng là linh hoạt, nhiều đặc biệt là muốn mau sớm giết chết Trần Binh, trở về Đặc Long cơ giới tinh, nhưng cùng Trần Binh đánh một hồi lâu, hắn lại phát hiện. Cái này thấp nhân loại nhỏ bé động tác dị thường linh hoạt. Công kích của hắn cơ bản đều là bị tránh khỏi. Tránh không xong, có cái kia có khả năng điều khiển thực vật nữ đồng xen lẫn mọc ra màu đen gai nhọn cản lại. Nhiều đặc biệt chỉ có cách một hồi mới có thể vận khí tốt đánh chúng một lần. Đồng thời mỗi lần đều là đem tên kia đánh tới chỉ còn lại có như vậy một chút sinh mệnh. Liền là không có có thể đánh chết hắn. Không thể giết chết cái tên này. Cái tên này ngược lại là không ngừng dùng cái kia cung tiễn. Bắn ra từng nhánh năng lượng mũi tên. Bắn tại trên thân thể của hắn. Hắn thân thể khổng lồ. Muốn trốn tránh những cái kia mũi tên cũng không dễ dàng. Nhiều đặc biệt nghĩ lại dùng trọng lực áp chế. Khiến cho tên kia không cách nào tự do hành động. Nhưng tên kia phía trước ăn thua thiệt, đã vô pháp tùy tiện vây khốn hắn. Trọng lực kiểm soát, thật lâu giết không chết Trần Binh. Nhiều đặc thù điểm không kiên nhẫn được nữa. Hắn trầm giọng vừa quát, tốc độ bỗng nhiên phóng đại. Trọng lực kiểm soát kỹ năng có thể thay đổi thân thể của hắn bị trọng lực phương hướng. Khiến cho trọng lực phương hướng không lại hướng xuống, mà là hướng về đường phương hướng. Nhưng như thế sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn gánh vác. Nhất là khiến cho trọng lực phương hướng biến thành hướng lên. Sở thụ gánh vác sẽ tăng lên gấp bội. Không thích hợp đánh lâu dài. Trọng lực kiểm soát kỹ năng dưới. Nhiều đặc biệt tốc độ càng nhanh. Công kích cũng biến thành càng lăng lệ. Chiến đấu lập tức trở nên càng thêm kịch liệt. Trần Binh tình cảnh trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng nhiều đặc biệt lại là ảo não phát hiện, hắn dùng trọng lực kiểm soát kỹ năng về sau, cái tên này dứt khoát lợi dụng cây đứng đầu chế tạo ra mặt đất vết nứt, tránh né công kích của hắn, khó khăn dùng công kích từ xa đánh trúng một lần, nhưng nhiều đặc biệt phát hiện tên kia vẫn là kém một chút không thể giết chết. Phía trước mau đưa hắn đánh chết, chạy một hồi, lại hồi trở lại đầy máu. Hắc ám chi ảnh, thấy này, nhiều đặc biệt cũng nhịn không được nữa. Cầm trong tay ra một tấm cổ xưa thẻ bài. Thẻ bài bên trên tia sáng lóe lên. Nhiều đặc biệt thân thể một hồi mơ hồ. Ở chung quanh liền xuất hiện hai cái cùng nhiều đặc biệt giống nhau như đúc bóng đen. Hai người này hắc ám chi ảnh thực lực chỉ có nhiều đặc biệt một nửa. Nhưng dùng để chặn đường đánh giết cái này đáng ghét người. Đó là đầy đủ, phí phạm một tấm chân quý hắc ám chi ảnh thẻ bài. Nhiều đặc biệt quyết định chờ bao vây tên kia về sau. Muốn hung hăng ngược chết hắn. Ba đường bao bọc, nhiều đặc biệt rốt cục đã được như nguyện. Hiện lên ba góc tư thế, đem tên kia vây vào giữa. Chết đi, nhiều đặc biệt vốn là muốn chậm rãi ngược chết cái tên này. Nhưng thấy hắn bị bao vây. Lại là lạnh nhạt đứng ở chính giữa. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên dự cảm không tốt. Lo lắng có ngoài ý muốn xuất hiện. Dứt khoát một bàn tay vỗ xuống. Nghĩ trực tiếp giết chết Trần Binh. Trần Binh nhàn nhạt ngắm nhìn nhiều đặc biệt. Trên bầu trời, màu đen thời gian la bàn bỗng nhiên biến thành màu đỏ. Sau đó hướng về phía Trần Binh bao phủ rơi xuống. Trần Binh một cái thuấn di kỹ năng, thoát ra nhiều đặc biệt vây quanh, oanh, màu đỏ thời gian la bàn ầm ầm rơi xuống, tại ầm ầm vang lớn bên trong, Trần Binh thân thể tăng vọt, biến thành một cái 13-14 gạo huyết sắc cự nhân. Còn lại ma thần cùng dây mây cự nhân rút lui, chỉ còn lại có nhiều đặc biệt một cái về sau, huyết sắc thời gian hai điều kiện. Cũng liền nhận bị thương tổn còn có chút độ khó. Công kích tổn thương yêu cầu. Trần Binh tùy tiện liền có thể đi đến. Thậm chí vượt ra khỏi yêu cầu tổn thương gần 50 vạn. nhận bị thương tổn điều kiện cũng chỉ là hơi phí hết Trần Binh một chút khí lực. Dưới bóng đêm, biến thành màu máu cự nhân Trần Binh toàn thân huyết khí lượn lờ. Toàn thân cao thấp, tản ra nghiêm nghị sát khí. Nhiều đặc biệt nhìn qua Trần Binh, sầm mặt lại, còn chưa giao tay, hắn liền cảm nhận được nguy hiểm. Ngươi mới vừa nói cái gì kia mà, yếu liền là nguồn gốc của tội lỗi. Trần Binh nhanh chân hướng về phía nhiều đặc biệt đi tới. Hắn mỗi đi một bước, mặt đất cũng vì đó run lên, lưu lại một huyết chi dấu chân. Giết, nhiều đặc biệt tâm niệm vừa động, một cái hắc ám chi ảnh hướng về phía Trần Binh giết tới đây. Oanh, Trần Binh nghiêng liếc mắt một cái, đối hắc ám chi ảnh liền là một quyền. Hắc ám chi ảnh công kích cùng tránh né động tác đều hoàn toàn không có nhiều chuyên tới để đến. Linh hoạt, trong tay Trần Binh liền là một cái bia sống. Phanh phanh phanh, trong màn đêm, huyết sắc nhân ảnh lóe lên. Hắc ám chi ảnh trong nháy mắt bị đánh 7-8 quyền. Mỗi một quyền tổn thương đều có hơn 20 vạn. Oanh, cơ hồ là trong chớp mắt. Hắc ám chi ảnh hơn 500 vạn HP, liền bị đánh không còn. Hắc ám chi ảnh bị giết. Nhiều đặc biệt thấy này, rốt cục vẻ mặt đại biến lên. Hắc ám chi ảnh nhận lúc công kích, tổn thương sẽ gia tăng 50%. Cứ việc có này đặc tính, nhưng Trần Binh tổn thương vẫn là thật là đáng sợ. Coi như công kích không phải hắc ám chi ảnh, cũng có thể đánh ra hơn 10 vạn tổn thương. Nhiều đặc biệt dùng kỹ năng toàn lực công kích, cũng có thể đánh ra này tổn thương. Trần Binh mặc dù cũng dùng kỹ năng, nhưng cũng không phải là loại kia lợi hại kỹ năng. Vừa đối mặt giết chết hắc ám chi ảnh, Trần Binh tiếp tục hướng nhiều đặc biệt giết tới. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt dưới, nhiều đặc biệt nhanh chóng lui lại. Oanh, Trần Binh lại là mãnh liệt dưới chân phát lực. Giống như một vị huyết sắc ma thần, từ trên trời giáng xuống, nắm đấm màu đỏ ngòm hung hăng đánh vào nhiều đặc biệt trên người. Yếu, đích thật là nguồn gốc của tội lỗi. Trần Binh đánh mạnh sau khi, nhàn nhạt lên tiếng, nhiều đặc biệt lập tức nổi giận, rít gào gầm thét, quay người bổ nhào hướng về phía Trần Binh. Trong màn đêm, hai cái cự nhân đánh tung hướng về phía đối phương. Hai bên mỗi một lần giao thủ, đều vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Trần Binh không biến thân trước, nhiều đặc biệt không làm gì được hắn. Khi đó nhiều đặc biệt còn muốn lấy cái tên này, thân thể quá nhỏ, quá linh hoạt, hắn mới đánh không trúng. Nhưng cho tới bây giờ, hai bên như thế to lớn, nhiều đặc biệt mới phát hiện hắn cùng Trần Binh có bao nhiêu chênh lệch. Nhiều đặc biệt kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú, nhưng cũng tiếc hắn gặp phải kẻ địch đều chưa từng có kỹ xảo chiến đấu có thể nói. Đối mặt Trần Binh, nhiều đặc biệt là bị đơn phương treo lên đánh. Các ngươi tại sao muốn bắt đi những cái kia bảo thạch nhất tộc người? Một quyền đem nhiều đặc biệt đánh bay tại mấy chục mét ở ngoài trên mặt đất. Trần Binh nhanh chân đi đến, hỏi, chớ vọng tưởng ta sẽ không nói cho ngươi. Tức đem tử vong, nhiều đặc biệt không có mảy may e ngại, ngược lại là chiến ý càng ngày càng mãnh liệt. Chết, từ dưới đất bay lên, nhiều đặc biệt lại hướng Trần Binh đánh tới. Huyết sắc trường mâu, nhìn qua nhiều đặc biệt, Trần Binh trong tay huyết sắc trường mâu ngưng tụ mà hiện. Oanh, huyết sắc trường mâu giống tia chớp ở trong trời đêm lướt qua. Ầm ầm vang lớn bên trong, một cái cao tới 100 vạn tổn thương bay lên, nhiều đặc biệt thân hình ngưng tụ, sau đó từ không trung rơi xuống, biết không cách nào từ nhiều đặc biệt trên người hỏi ra tin tức. Trần Binh không có nói nhảm nữa, trực tiếp giết nhiều đặc biệt chết rơi xuống đất, tại thi thể của hắn bên cạnh, cũng là rơi ra một khỏa đá quý màu đen. Cùng trước đây lôi thương ma thần rơi ra ngoài gần như giống nhau. Lại là một khỏa ô nhiễm kết tinh hạch tâm. Thuộc tính cùng lôi thương ma thần mất lôi kết tinh hạch tâm gần như một cái dạng. Trần Binh nhặt lên, nhìn lướt qua về sau, liền ném vào ba lô, hướng về phía cách đó không xa Đô Lo đi trở về. Đang thay đổi thành huyết sắc cự nhân về sau, Trần Binh khiến cho Aelena canh giữ ở Đô Lo bên người. Lúc này hai người đều lại yên lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.